Tận thế đàn thú, chương 126, ngoại truyện 9, kênh 4. Góc truyện audio.com, các cậu định toán giúp mình cải thiện tình hình như thế nào? Hoffman lấy một xấp tài liệu từ trong túi ra, mở ra nhìn một chút, mặt không thay đổi nói. Chúng tôi sẽ cho cậu khảo nghiệm các hạng mục, ghi chép lại tất cả số liệu, sau đó căn cứ theo tình hình quyết định phương án cải thiện chuyên môn, phải bảo đảm cậu có thể thắng được. Tiếp xúc được ánh mắt lạnh lẽo của Hoffman, Kane giống như rơi vào trong băng tuyết, tay chân lạnh lẽo, anh dự cảm được đây đúng là tàn khốc hơn khảo nghiệm không ít. Buổi tối hôm đó, Kane bị Lanok và Hoffman mang tới phòng thí nghiệm của sở phán quan bí mật tiến hành các loại khảo nghiệm. Những thí nghiệm coi như bỏ qua khác, nhưng làm anh lúng túng nhất là về phương diện khảo nghiệm dây. Mặc dù anh không phải là sử nam thuần khiết gì, nhưng cũng không thể vô sỉ đến mức có thể ở trước mặt người triệt cái gì kia. Anh tự nhận thức ranh giới cuối cùng của mình vẫn phải có, hơn nữa kể từ thích sau khi lâm ra, dĩa JHN đàn Lê Quy JHUY đôn tiêu chuẩn ranh giới cuối cùng càng ngày càng cao. Chẳng những không có cùng bất kỳ phụ nữ nào kết hợp qua, thậm chí ngay cả phim và tạp chí X tất cả đều từ bỏ hết, còn ôm lấy mấy quyển sách kiến thức đã sớm bị anh vứt bỏ N5 tính toán lần thứ hai thâm tạo, tranh thủ đề cao trình độ văn hóa của mình. Gần đến giờ khảo nghiệm thì Kane mới phát hiện thì ra mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Hoffman sắp xếp cho anh nằm một mình trên giường trong phòng thí nghiệm đặc biệt, dán lên người anh các loại dụng cụ điện tử, để tinh chuẩn đo lường số liệu, khảo nghiệm thì trừ bản thân Kane ra, những người khác không sẽ ở đó. Nhìn vẻ mặt hơi cảm thấy không ngờ của Kane, Lanok nhìn một cái liền đoán trúng ý nghĩ của anh, lập tức liền làm một cái vẻ mặt ghê tởm nôn mửa, trợn trắng mắt mắng. Cậu yên tâm, anh đây cũng không phải là cong, ai lại muốn nhìn tên đàn ông thối cậu tuốt ống. Da mặt Kane cũng đủ dày, nhỏ nhỏ xấu hổ ở trong lòng anh hạ xuống, lập tức khôi phục nguyên dạng, mắng trả lại. Cậu muốn nhìn mình bêu xấu không dễ dàng như vậy đâu. Lại nói bây giờ mình thủ thân như ngọc, chỗ của mình trừ tiểu gia gia ai cũng không cho nhìn. Sắc mặt Hoffman trầm xuống, giật giật môi, vẫn là đang nhẫn nại không có mở miệng châm chọc. Chỉ là lặng lẽ vặn chốt khống chế dòng điện trên dụng cụ điện tử khảo nghiệm dán lên người Kane hơi lớn một chút. Vì vậy Kane trong vô cùng kiêu ngạo mà lập vừa thông suốt tiêu cũng không ngã xuống, lần đầu tiên cường độ kéo dài sáng lập tiền sử ghi chép. Lanok thấy kết quả khảo nghiệm ôm bụng cười đến rơi nước mắt, đùa nơi đó của Kane là trụ chống trời. Rạng sáng ngày thứ hai, Kane đỏ mắt, một đầu tóc vàng rối bời, mang theo hai con mắt gấu mèo không. Không đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Anh nghiêng nghiêng ngã ngã đi trên đường, đôi mắt vô hồn, uể oải vẻ mặt, tư thế đi kỳ quái liên tiếp đưa tới người đi đường đều quay đầu lại nhìn, dĩa JHN đàn Lê Quy JHUY đôn bởi vì anh thoạt nhìn liền giống như một con đại bàng uống rượu say, giang hai chân đi ngang đường. Kane không có tinh lực mà để ý tới ánh mắt khác thường của người khác, người không thăng bằng lượn trở về ký túc xá trong doanh địa, đầu vừa mới đặt xuống gối liền ngủ say như chết. Ngày thứ hai, bộ phận hành chính của thủ đô ban bố tiêu chuẩn chọn lựa cuối cùng, định vào sau 2 tuần tiến hành vòng đấu loại. Góc truyện audio.com. Sau khi nhận được thông báo của cấp trên truyền xuống, Corey lập tức cho Kane nghỉ một tuần, tiến hành các cuộc huấn luyện đặc biệt dày đặc để bảo đảm anh có thể chắc thắng, đồng thời liên lạc những người khác vận dụng tất cả mối quan hệ có thể lợi dụng, hy vọng có thể điều chỉnh kế hoạch chọn lựa của bộ chỉ huy tối cao. Kane đang tiếp nhận, hành hạ không phải người. Của Hoffman thì đồng thời ở phía xa khu E7 lâm gia cũng đã nghe được tin tức. Nhìn tiêu chuẩn chọn lựa, cô giờ khóc giờ cười, Dương Kiện càng thêm đen mặt, hận không thể xông đến thủ đô tìm đám nhãi danh của bộ hành chính tối cao tranh luận. Lâm gia biết Dương Kiện đồng ý chia sẻ mình với người khác đã không dễ, bây giờ bộ phận hành chính lại ra cái quyết định chết người như vậy, ngay cả đám người Corey sống ở đây từ nhỏ đến lớn trong lúc nhất thời cũng không cách nào tiếp nhận, huống chi là anh. Cô không có cách nào ngăn cản quyết định của liên bang, cho nên trừ việc an ủi Dương Kiện ra, cô còn cố gắng làm xong công việc nâng cao quyền thao túng bên ngoài của mình. Dĩa JHN đàn Lê Quy JHUY đôn chính là hy vọng bọn Corey có thể nghĩ cách đừng để cho thêm nhiều người biến thành bạn đời của mình, tránh khỏi mình hoàn toàn trở thành công cụ sinh con. Cách chương.